Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, thụ thương. Đây hết thảy động tác nói đến rất nhiều, nhưng là kỳ thật bất quá là phát sinh ở một chuyện trong chớp mắt. Đường Kakashi lạnh lùng hô lên kia bốn chữ thời điểm, những người này vận mệnh liền đã chú định. Màu lam lôi đình cự thú gào thét mà ra, kinh lôi rơi xuống đất. Tại sương mù nhẫn nhóm kia ánh mắt sợ hãi bên trong ầm vang rơi xuống. Rầm rầm rầm, kỳ lân rơi xuống đất, không có một ngọn cỏ. Tốc độ nhanh chóng, những này sương mù nhẫn căn bản liền không có cách nào trốn tránh. Trong lúc nhất thời, kỳ lân tứ ngược qua tràng cảnh ra hiện tại Kakashi trước mắt. Đất khô cằn khắp nơi trên đất, những cái kia sương mù nhẫn chẳng những toàn diệt, liền tính cả thi thể đều trở thành tro bụi, không cách nào phân biệt ai là ai. Kakashi dưới chân thổ long ầm vang mà tán. Kakashi thân thể từ trên không trung rơi rụng xuống. Vì thấy rõ kia lôi đình hướng đi, Kakashi cực lực thôi động Sharingan. Bây giờ tiêu hao quá lớn, thân thể đã không chịu nổi, lâm vào hôn mê. Mắt trái Sharingan tự động bị tứ tượng phong ấn phong bế, rút đi tinh hồng chi sắc, trở thành xám trắng hình. Kia kỳ lân tứ ngược sau dư ba tướng Kakashi thân thể trực tiếp thổi tới xa xa một dòng sông nhỏ lưu. Bên trong, dòng nước chảy xiết, Kakashi trực tiếp bị xông đi. Xa xa Shisui nhìn thấy kia lôi đình hàng thế một màn, kinh ngạc vô cùng, kia thật là người có thể nắm giữ nhẫn thuật sao? Trong lúc nhất thời, Kakashi tại Shisui trong lòng hình tượng cực hạn tăng trưởng, biến đến vô cùng địa cao lớn. Shisui cảm nhận được kia như là rãnh trời chênh lệch thật lớn. Bất quá Shisui cũng không có như vậy tuyệt vọng, ngược lại là khơi dậy vô tận đấu trí. Tổng có một ngày, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Kakashi tiền bối, Shisui nói, quay người quay trở lại. Hắn thấy, như thế cường đại nhẫn thuật phía dưới, sương mù nhẫn nhất định là diệt sạch, cho nên lúc này trở về hẳn là cũng không có vấn đề gì. Nhưng là chờ Shisui đi vào chiến trường thời điểm, căn bản là mà không nhìn thấy Kakashi thân ảnh. Kia một phiến đất hoang vu bên trong, thây ngang khắp đồng, không nhìn thấy một cái vật sống. Kỳ quái, Kakashi tiền bối đi nơi nào? Shisui không hiểu, Kakashi làm sao lại bỗng nhiên không thấy? Trong lòng có dự cảm không tốt, Shisui rời đi nguyên địa, đi tìm Kakashi bóng dáng. Có lẽ Kakashi là đi trước cũng không nhất định. Bất quá Shisui rất nhanh ngay tại trong lòng loại bỏ đáp án này. Nếu như là đi, vậy mình cái này một đường khẳng định là sẽ thấy. Nhưng là vừa vặn cũng không có. Kakashi tiền bối, người nhưng tuyệt đối không nên có việc a, Shisui lẩm bẩm nói. Lập tức quay người rời đi nơi này. Nơi này quá nguy hiểm. Vừa mới động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ có người tới điều tra, cho nên Shisui không thể lưu thêm. Ngay tại Shisui đi không bao lâu, một cái cây nắp ấm đồng dạng sinh vật từ lòng đất chui ra, sau đó lộ ra một cái đầu, một đen một trắng, nhìn cực kỳ quỷ dị. A liệt đấy, thật sự là thật là đáng sợ lôi độn a, không nghĩ tới cái kia Kakashi đã đến loại trình độ này. Bạch Tuyệt nói, thật không hổ là Obito đã từng đồng đội a, Jesu âm thanh lạnh lùng nói. Thật không biết Obito nếu như biết Kakashi dạng này sẽ là dạng gì ý nghĩ. Đi qua nói cho hắn liền biết. A liệt đấy, ý nghĩ này thực là không tồi a, nói xong. Cái này cây nắp ấm vừa trầm vào dưới mặt đất. Cũng không lâu lắm, một thân kimono Orochimaru đồng dạng đến nơi này. Nhìn xem cái này một mảnh cháy đen thổ địa, Orochimaru trong mắt lóe lên một tia cực nóng. Thật sự là cường đại nhẫn thuật a, là ai đâu, có kinh khủng như vậy nhẫn thuật tạo nghệ. Bỗng nhiên, Orochimaru trong mắt tinh quang lóe lên, lẩm bẩm nói, Kakashi, là ngươi sao, thật sự là không tầm thường a, ta thật sự là càng ngày càng chờ mong của ngươi phát triển. Một cái không người không gian bên trong, bốn phía đều là hình tứ phương to lớn trụ tử. Một cái mang theo mặt nạ tóc dài nam tử lẳng lặng mà ngồi tại kia trên cây cột. nhìn xem dưới cây cột những cái kia vừa mới đến không lâu dòng nước. Tóc dài nam tử ngẩng đầu lên, lộ ra kia mắt phải bên trong tinh hồng Sharingan. Kakashi, không nghĩ tới ngươi cũng có thể sử dụng thần uy. Thật không hổ là thiên tài a. Không phải Uchiha cũng có thể đi đến một bước này. Vậy lần này đến làng sương mù làm cái gì đây? Vì Lâm báo thù sao? Chỉ là hơi muộn một chút đi. Tóc dài nam tử đứng dậy, màu lót đen hồng vân áo bào không gió mà bay. Kakashi, tiếp tục chơi ngươi ninja trò chơi đi. Tiếp qua mấy năm, kế hoạch của ta liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó, ta lại cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Tóc dài nam tử nói xong, mắt phải Sharingan phát ra ba động kỳ dị, tạo thành một cái vòng xoáy không gian vặn vẹo, đem nó toàn bộ thân hình đều bao phủ trong đó. Lập tức biến mất tại không gian kia bên trong sương mù nhẫn trong thôn. Nhìn thấy kia lôi quang người không tại số ít, nhưng lại không có bất kỳ người nào biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà tại Obito khống chế Yagura thao tác phía dưới, chuyện này ảnh hưởng tức thì bị tiêu trừ hầu như không còn. Không có người biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho dù là về sau đi vùng đất kia thu về kia cháy đen thi thể ám bộ đồng dạng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng những này ám bộ suy đoán. Kia uy thế kinh khủng. Không khó suy đoán là có cái cường giả tại nơi này thả ra cường đại nhẫn thuật. Chỉ là cái này cá nhân rốt cuộc là người nào? Đến đây ám bộ trong lòng đều có cái nghi vấn này. Nhưng là lại không có người có thể trả lời. Obito hữu tâm tiêu trừ ảnh hưởng, đương nhiên sẽ không để chuyện này lại nổi sóng. Cho nên, trừ một chút người hữu tâm bên ngoài, lại không người biết việc này chân tướng. Kakashi thuận dòng nước không ngừng lưu động, phiêu lưu suốt cả đêm mới bị dòng nước vọt tới bên bờ. Cũng may lâu dài tu hành bát môn độn giáp, Kakashi tố chất thân thể hết sức ưu tú. Bằng không, chỉ là cùng dòng nước xung kích cũng đủ để muốn Kakashi mạng nhỏ. Bất quá dù là như thế, Kakashi tình huống hiện tại cũng không thể nói tốt. Một đạo chật vật thân ảnh chậm rãi từ đằng xa đi tới. Mái tóc màu trắng, cũ nát quần áo, mặt mũi tràn đầy bùn đất. Kimimaro, Kaguya nhất tộc toàn diệt. Chỉ có Kimimaro một người trốn thoát. Nhìn thấy nơi xa có một bóng người nằm tại bờ sông, Kimimaro không khỏi có chút hiếu kỳ. Tốt tuấn tú người a. Đây là Kimimaro nhìn thấy Kakashi ấn tượng đầu tiên. Ngươi là ai? Vì sao lại tại nơi này đâu? Kimimaro hỏi. Chỉ là Kakashi hai mắt nhắm nghiền, căn bản liền không có trả lời ý tứ. Kimimaro có chút tức giận, tiếp tục nói ra. Vì cái gì ngươi không trả lời ta? Ngươi cũng tại không nhìn ta tồn tại sao? Kakashi vẫn là không có trả lời. Kimimaro giận quá, trong lòng bàn tay cốt nhận trong nháy mắt hình thành, hướng phía Kakashi cổ chính là một đâm. Ngay tại Kimimaro muốn đâm trúng Kakashi một khắc này, một cái tay chăm chú địa bắt lấy Kimimaro. Kimimaro sững sờ, quay đầu nhìn lại, không khỏi sững sờ. Tay kia lại là Kakashi. Lúc này Kakashi cũng mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt cái này chật vật thiếu niên. Thời khắc sinh tử luyện thành trực giác, để Kakashi tại hôn mê trung năng cảm giác được nguy hiểm. Tại một khắc cuối cùng vừa tỉnh lại, không phải chỉ sợ cũng muốn tại cái này 7-8 tuổi trong tay thiếu niên cáo biệt nhân thế. A, người ra tay thật đúng là hung ác a. Ta giống như không có đắc tội ngươi a. Kakashi ngồi tại, sờ lên mình còn không có cắn tóc. Ai bảo ngươi không nhìn ta? Thật có lỗi, thật có lỗi. Vừa mới bất tỉnh đi qua. Ngươi là ai? Làm sao sẽ tại nơi này? A, so với cái này, ta quan tâm hơn chính là Orochimaru, ngươi còn không ra sao? Ha ha ha, thật không hổ là Kakashi a. Thế mà nhanh như vậy liền phát hiện ta tồn tại. Một tiếng âm hiểm cười. Orochimaru thân ảnh tại một khỏa đại thụ sau chậm nhưng hiển hiện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.